Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 84, đoạn tuyệt cùng viêm tộc Minh Hữu quan hệ. Hỏa Huyền cũng không cùng Cổ Huân Nhi đẳng nhân từng làm nhiều dây dưa. Chỉ chốc lát sau, Cổ Huân Nhi cũng từ trong hôn mê tỉnh lại, hiện tại nàng cũng không có tới nữa dây dưa Hỏa Huyền. Hiện tại nàng rõ ràng. Mình và Hỏa Huyền trong lúc đó thực lực chênh lệch quá lớn. Hiện tại chính mình đích đáng vụ chi gấp hay là muốn tận phương pháp. Để viêm lôi hai tộc liên minh vỡ tan đi. Chờ viêm lôi hai tộc liên minh vỡ tan sau khi. Cổ tộc liền có thể đối với viêm tộc ra tay. Đến thời điểm Hỏa Huyền chắc chắn phải chết. Lúc này, trước mặt chúng nhân màn ánh sáng phát sinh một đạo cường quang. Sau đó màn ánh sáng không gian chung quanh xuất hiện từng trận gợn sóng. Gợn sóng chậm rãi khuếch tán ra. Chỉ thấy được này màn ánh sáng. Tự động chậm rãi phân liệt mở. Sau đó, một đạo thân mang thiết giáp lôi tộc người chính là cấp tốc đi ra. Hoan nghênh đi tới lôi tộc. Các vị, mời tới bên này. Bây giờ thế đạo không yên ổn. Hỏa Huyền. Ta thật đúng là cho các ngươi viêm tộc tương lai lo lắng a. Ở Hỏa Huyền sắp tiến vào không gian chi môn này một chốc. Cổ Huân Nhi mang theo một tia uy hiếp ngữ. Truyền vào Hỏa Huyền trong tai. Việc do con người, viêm tộc tương lai sẽ như thế nào? Không tới thời khắc cuối cùng. Còn chưa phải muốn vọng kết luận. Mặt khác. Ta xin khuyên Cổ Huân Nhi tiểu thư còn chưa phải muốn ở trước mặt ta đùa bỡn khôn vặt. Có này tâm tư còn không bằng quan tâm một hồi dành cho ngươi sinh mạng cổ tộc đi. Nói đến Hỏa Huyền đột nhiên một trận, chợt ánh mắt rơi vào nàng bên cạnh này hai tên ông lão mặc áo đen trên người. Toàn bộ cổ tộc ngươi, bao quát cha của ngươi, bọn họ tựa hồ còn không biết ngươi là ai trong lòng chân chính chồng chưa cưới. Ai là Tiêu Viêm ca ca đi? Nghe vậy, Cổ Huân Nhi nhất thời bị sợ hoa dung thất sắc. Lần trước ngươi vì Tiêu Viêm để Lăng Ảnh đứt đoạn mất một cái cánh tay. Bây giờ làm Tiêu Viêm ngươi lại vẫn muốn liên lụy toàn bộ cổ tộc. Các ngươi tiểu thư ở Ô Thản thành tuổi ấu thơ sinh hoạt nhưng là rất đặc sắc. Các ngươi không muốn đi mổ một chút không? Hỏa Huyền không hề tiếp tục nói. Ý tứ sâu xa liếc mắt một cái Cổ Huân Nhi bên người này hai tên ông lão mặc áo đen sau. Không hề dừng lại, trực tiếp bước vào không gian kia cánh cửa. Chợt ở đây không gian dập dờn bồng bềnh, nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Hừ, Hỏa Huyền, ở Hỏa Huyền thân hình biến mất thời gian. Cổ Huân Nhi rên lên một tiếng, cũng là bước nhanh tiến vào không gian chi môn bên trong. Trải qua một trận thật dài hắc ám chi hậu, mọi người liền xuất hiện ở lôi giới bên trong. Mọi người mới vừa tiến vào lôi giới bên trong, liền có một tên lôi tộc người chính là cấp tốc đi tới. Sau đó dẫn dắt mọi người chạy tới lôi giới trung ương một tòa đại điện. Lôi tộc đại điện, ở đây rộng rãi bên trong cung điện, từng đạo thương lão nhân ảnh ngồi trên trong đó. Bầu không khí khá là nặng nề cùng nghiêm túc, chỉ thấy được một vị giống như tháp sắt nam tử ngang nhiên mà ngồi. Da rẻ có chút ngăm đen, người này dành cho người thị giác xung kích cực cường. Mắt trần có thể thấy, liền phảng phất ra kia bên dưới có cự long bơi lội giống như vậy. Một luồng sức mạnh đáng sợ cảm giác, mơ hồ khuếch tán ra. Làm cho tới gần người của hắn gót chân đều cũng có chút run cầm cập. Hắn chính là lôi tộc tộc trưởng, lôi doanh thực lực cùng viêm tẫn sấp xỉ. Hai người đều là bát tinh đấu thánh cường giả. Hắn cũng là lôi tộc bên trong tối cường giả. Gặp lôi doanh tộc trưởng, Hỏa Huyền đẳng nhân đối với lôi doanh cung kính được rồi một vãn bối. Chi lễ, lôi doanh vung tay lên. Một luồng đấu khí liền đem Hỏa Huyền đẳng nhân nâng lên. Ha ha, được lắm viêm tộc tiểu tử. Ta lôi tộc những kia nhãi con với ngươi so sánh. Đích thật là chênh lệch không chỉ một sao nửa điểm. không biết người có thể có can đảm tiếp lão phu một trưởng thử xem. Nghe được Lôi Doanh, Hỏa Chí cùng với Cổ Huân Nhi đám người sắc mặt nhất thời biến đổi. Bọn họ đúng là không nghĩ tới, này là chiến như mạng Lôi Doanh tộc trưởng, lại sẽ muốn cùng Hỏa Huyền giao thủ. Chỉ chốc lát sau, Cổ Huân Nhi liền toát ra cười trên sự đau khổ của người khác màu. Đột nhiên xuất hiện tình cảnh này, cũng là làm cho Hỏa Huyền khẽ nhíu mày. Này Lôi Doanh dĩ nhiên sẽ đưa ra bực này yêu cầu. Hỏa Huyền biết, này Lôi Doanh cực kỳ hiếu chiến. Ở nguyên tắc bên trong hắn đã từng không để ý bối phận. Hướng về Tiêu Viêm phát sinh khiêu chiến. Không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên cũng có thể hưởng thụ đến nơi này loại đãi ngộ. Lôi Doanh một thân tu vi đạt đến bát tinh đấu thánh hậu kỳ. Trong nguyên tắc Tiêu Viêm khi đó thực lực đã đạt đến lục tinh đấu thánh trung kỳ. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới dám đỡ lấy Lôi Doanh khiêu chiến, mà bây giờ thực lực của chính mình mới đạt tới tứ tinh đấu tôn. Chút tu vi ấy cùng Lôi Doanh căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Nếu như Hỏa Huyền tiếp nhận Lôi Doanh khiêu chiến, vậy hắn chính là ở muốn chết. Ha ha, yên tâm, Viêm tộc tiểu tử, lão phu chỉ vận dụng vừa thành lực lượng. Làm sao? Ở Hỏa Huyền cau mày. Này Lôi Doanh tiếng cười lớn, lần thứ hai vang lên. Nhìn thấy này Lôi Doanh từng bước ép sát, Hỏa Huyền cũng là hít sâu một hơi, liền ôm quyền, trầm giọng nói rằng, Lôi Doanh tộc trưởng khiêu chiến, ta Hỏa Huyền tiếp nhận. Ha ha, được, có quyết đoán. Nghe vậy, Lôi Doanh cười to từ chỗ ngồi đứng dậy. Thấy thế, Hỏa Huyền bên cạnh Hỏa Chí đám người sắc mặt hơi trầm xuống. Này Lôi Doanh tộc trưởng đến tột cùng đang làm cái gì? Bàn về bối phận, hắn không biết so với Hỏa Huyền cao hơn bao nhiêu bối. Lại cũng còn kéo dưới mặt đối Hỏa Huyền ra tay. Bọn họ đều hiểu, giữa hai người căn bổn không có khả năng so sánh. Hỏa Huyền chỉ là bọn hắn Viêm tộc trẻ tuổi bên trong người ưu tú. Có thể này Lôi Doanh nhưng là đường đường Lôi tộc tộc trưởng. Phóng tầm mắt toàn bộ đấu khí đại lục, có thể vượt qua người của hắn, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lấy thân phận của hắn cùng thực lực, đối Hỏa Huyền ra tay, đây chính là có chút quá mức rồi một ít. Thiếu tộc trưởng rốt cuộc là đang làm cái gì a? Hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy liền đỡ lấy Lôi Doanh khiêu chiến? Hỏa Vân nhỏ giọng thầm nói, Hỏa Huyền ca ca, hắn nên có quyết định của chính mình, chuyện không có nắm chắc, hắn cũng sẽ không đi làm. Tuy nói Hỏa Chí trong lòng cũng là có chút lo lắng, nhưng nàng biết Hỏa Huyền cũng sẽ không làm quá mức lỗ mãng chuyện. Nếu hắn dám đáp lại đến, hẳn là có một chút chắc chắn. Lôi Doanh nhưng là bát tinh đấu thánh a, ở đây chờ cấp độ bên dưới, đại đa số người chỉ là ngẫm lại liền đã là cảm thấy có chút vô lực, huống chi cùng với đối kháng giữa trường tuyệt đại mấy người. Đối với Hỏa Huyền dám đáp lại Lôi Doanh đều là cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Chợt hai mặt nhìn nhau, ánh mắt đồng loạt nhìn phía Hỏa Huyền, không đề cập tới cái khác, chỉ là phần này quyết đoán liền đích thật là có chút khiến người ta không thể không vì đó thuyết phục. Có điều, khiêu chiến này bây giờ còn không thể tiến hành. Tại sao? Lôi Doanh tộc trưởng nhưng là bát tinh đấu thánh, coi như chỉ sử dụng một phần lực lượng, vậy cũng đủ để đối phó tầm thường nhất tinh đấu thánh cường giả. Mà vãn bối thực lực trước mắt, nghe vậy, Lôi Doanh cũng là hơi run run. Hắn dĩ nhiên đã quên mình là một tên bát tinh đấu thánh, mà Hỏa Huyền chỉ là một tên đấu tôn mà thôi. Đã biết một trưởng xuống Hỏa Huyền không phải có tiếp hay không hạ xuống, e sợ đã biết một trưởng xuống Hỏa Huyền sẽ không mệnh rồi. Ôi, dĩ nhiên đã quên việc này. Viêm tộc tiểu tử, việc này là lão phu sơ sẩy, hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. Không sao, Lôi tộc cùng Viêm tộc đời đời kiếp kiếp giao hảo, hai tộc trong lúc đó ở chung hòa hợp, vãn bối làm sao sẽ để ở trong lòng. có điều khiêu chiến này vãn bối đã tiếp nhận, đợi được vãn bối đột phá đến đấu thánh sau đó, nhất định theo Lôi Doanh tộc trưởng chiến thống khoái. Hỏa Huyền mở miệng nói, trong giọng nói còn cố ý chỉ ra Lôi tộc cùng Viêm tộc đời đời kiếp kiếp giao hảo. Được, vậy ta liền chờ ngươi đột phá đến đấu thánh. Đến thời điểm ngươi cũng không thể từ chối nữa. Nhất định sẽ không. Đến thời điểm, vãn bối cũng hy vọng có thể hảo hảo lĩnh giáo một hồi Lôi Doanh tộc trưởng thực lực. Nghe xong đối thoại của bọn họ, Cổ Huân Nhi sắc mặt nhất thời thay đổi khó coi lên. Nàng vạn vạn không nghĩ tới Hỏa Huyền dĩ nhiên dùng khiêu chiến đến cùng Lôi Doanh thấy sang bắt quang làm họ, có điều, coi như Hỏa Huyền cùng Lôi Doanh thấy sang bắt quang làm họ cũng cái gì vô dụng. Thấy sang bắt quang làm họ ai không biết, mình cũng có thể. Nguyệt như khay bạc, ánh trăng nhàn nhạt từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống. Ở ánh trăng trong sáng chiếu rọi xuống, toàn bộ lôi giới cũng giống như là phủ thêm một tầng mông lung màu bạc lồng bàn. Trao đèn, lôi giới hẻo lánh địa vực một tòa sân. Trong sân, Lôi Động đang khoanh chân ngồi trên giường, tiến hành chưa bao giờ đoạn nghỉ tu luyện. Từng tia một tinh khiết thiên địa năng lượng từ chung quanh hiện ra, cuối cùng cuồn cuộn không ngừng tiến vào thân thể bên trong. Đồng, đồng, đồng, làm Lôi Động tu luyện rằng co sắp tới nhất thời thần khoảng chừng sau. Đột nhiên thường nổi lên nhẹ nhàng tiếng gõ cửa, chợt một đạo nhu hòa êm tai thanh âm của truyền vào gian phòng. Lôi Động, ngươi đã ngủ chưa? Lôi Động ánh mắt nghi hoặc liếc nhìn cửa phòng. Đã trễ thế này sẽ là ai tìm đến mình? Vào đi, cửa phòng theo tiếng mà mở. Một tên thiếu nữ mặc áo xanh chậm rãi đi vào. Ở cửa sổ bên nhàn nhạt nguyệt quang phản xạ dưới, tấm kia thanh nhã tuyệt mỹ gò má khiến cho người không nhịn được muốn say sưa mê muội. Thiếu nữ thon dài thân thể mềm mại dáng ngọc yêu kiều đứng Hỏa Huyền trước mặt. Vẻ này xông tới mặt nhàn nhạt u hương, khiến Lôi Động trong lòng hơi cảm thấy một tia rung động. Huân Nhi, thế nào lại là ngươi? Lôi Động vội vã từ trên giường lật hạ thân đến, ánh mắt nhìn chằm chằm Cổ Huân Nhi, đôi kia như nước mùa xuân giống như tiễn nước con mắt. Ánh mắt lặng yên lửa nóng một chút, lập tức Lôi Động ôn nhu nói, Huân Nhi muộn như vậy tới tìm ta có thể có chuyện. Cảm nhận được Lôi Động trong ánh mắt hừng hực, Cổ Huân Nhi hít sâu một hơi, chợt đối với Lôi Động lộ ra một nụ cười hiền hòa. Giờ khắc này Cổ Huân Nhi mị lực phi phàm, Lôi Động trong ánh mắt hừng hực càng ngày càng đậm. Trời tối người yên, cô nam quả nữ cùng ở một phòng này tựa hồ rất dễ dàng khiến người ta nghĩ đến một ít không quá khỏe mạnh gì đó. Đi kèm Lôi Động ánh mắt càng thêm hừng hực, Cổ Huân Nhi trong ánh mắt né qua một tia chần chờ. Một lát sau, Cổ Huân Nhi đột nhiên một con va tiến vào Lôi Động trong lòng. Thân thể mềm mại va tiến vào trong lòng, cảm thụ lấy vẻ này lộ ra quần áo truyền tới ấm áp nhiệt độ. Lôi Động hơi sững sờ, có chút không biết làm sao. Huân Nhi, ngươi, làm cái gì vậy? Lôi Động, ngươi nhưng là vị hôn phu của ta, chúng ta thích hợp thân thiết một hồi cũng không được sao? Cái này, nghe vậy, Lôi Động nhất thời không có gì để nói. Tất cả những thứ này tới quá đột nhiên. Từ khi hắn cùng với Huân Nhi định ra hôn ước sau khi, đây là giữa bọn họ lần thứ nhất có thể khoảng cách gần như vậy tiếp xúc thân mật. Từ khi định ra hôn ước sau, hắn cũng không ít đi cổ giới thấy Huân Nhi. Có thể nơi đó Huân Nhi như là đang cố ý tránh né tránh hắn. Hắn đi thấy Huân Nhi thời gian, Huân Nhi nhiều lần đều là đang bế quan tu luyện. Lôi Động, từ khi chúng ta định ra hôn ước sau, ta liền một mực bế quan tu luyện. Có thể ngươi cũng có thể rõ ràng, bây giờ trong cơ thể ta huyết mạch vẫn chưa ổn định. Nếu là lung tung được chuyện nam nữ, sẽ có tổn hại trong cơ thể ta huyết mạch. Người trẻ tuổi, cùng nhau lúc khó tránh khỏi sẽ có kích động thời điểm. vì lẽ đó phụ thân mới để cho ta chưa tới đấu thánh thời gian tận lực ít hơn ngươi tiếp xúc. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Cổ Huân Nhi, hai tay ôm chặt lấy Lôi Động, thấp giọng nói rằng, Lôi Động cánh tay cũng lặng lẽ hoàn thượng cổ Huân Nhi này không thể tả nắm chặt tinh tế thon thả. Có chút cà lăm nói, không, sẽ không, ta làm sao sẽ trách ngươi. Huân Nhi làm như vậy hết sức chính xác. Này Lôi Động, vì tương lai của chúng ta liền cẩn thận tu luyện đi. Chờ chúng ta tu vi đều đạt đến đấu thánh sau, thì sẽ không có nhiều như vậy hạn chế. Có điều, trước đó, còn có một việc cần ngươi hỗ trợ. Nói qua, cổ Huân Nhi tránh thoát Lôi Động ôm nghi ngờ. Chuyện gì? Huân Nhi, ngươi cứ nói đừng ngại. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp của. Lôi Động nói rằng, giúp ta thuyết phục Lôi Doanh tộc trưởng đoạn tuyệt cùng Viêm tộc minh hữu quan hệ. Chuyện này, Huân Nhi, tại sao phải làm như thế? Đây là vì hai người bọn ta tộc được. Phụ thân đã hỏi thăm được Tiêu tộc bị diệt việc là Viêm tộc gây nên. Viêm tộc lòng muông dạ thú cùng bọn họ làm minh hữu quá mức nguy hiểm. Vì lẽ đó lần này ta phụng phụ thân chi lệnh, tới đây nói cho Lôi Doanh tộc trưởng. Huân Nhi, cùng Viêm tộc đoạn tuyệt minh hữu quan hệ. Việc này, ta không làm chủ được a. Việc do con người, Lôi Động, ngươi không đi thử một chút làm sao sẽ biết ngươi có làm hay không chúa. Ta đây là vì các ngươi khỏe. Ngươi nhất định phải giúp ta khuyên bảo Lôi Doanh tộc trưởng, để hắn đoạn tuyệt cùng Viêm tộc minh hữu quan hệ. Đem lời nói xong sau khi, cổ Huân Nhi hướng về phía Lôi Động nở nụ cười xinh đẹp. Chợt chính là quay về ngoài cửa bước đi. Nhìn cổ Huân Nhi từ từ bóng lưng biến mất, Lôi Động khẽ nhíu chân mày. Chẳng biết vì sao, hắn đều là cảm thấy Huân Nhi hơi hơi kỳ quái. Ha ha, không nghĩ tới cổ Huân Nhi dĩ nhiên sẽ như vậy chủ động. Xem ra ta không cần lo lắng các ngươi tương lai. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.